Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, Mộ Dung Hiểu Điệp. Ngay tại Diệp Hàn đeo lên dưới mặt nạ một khắc, một đạo cường đại thần thức liền liếc nhìn tới. Diệp Hàn lập tức giả bộ như cùng đám người chung quanh một dạng câm như hến thần thái. Tốt tại cái kia đạo thần thức chỉ là tại trên mặt hắn khẽ quét mà qua. Bất quá lại tại hắn sau lưng Vân Hiểu Tĩnh trên thân dừng lại. Vân Hiểu Tĩnh lại một mặt bình tĩnh bộ dáng. Rất nhanh một đạo to thanh âm nam từ từ trên cao truyền đến. Vân nha đầu, bên ngoài có chút loạn. Về sớm một chút, thanh âm này giống như trưởng bối dặn dò đồng dạng. Ngậm lấy một tia lo lắng. Vâng, Vân Hiểu Tĩnh bình tĩnh đáp trả. Trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì kinh ngạc. Đạo thanh âm này sau đó. Cái kia nói chuyện nam tử thần thức liền rời đi phiến khu vực này. Diệp Hàn không biết đối phương sẽ tới hay không cái hồi mã thương. Hắn vẫn không có dám quay đầu nói chuyện với Vân Hiểu Tĩnh. Đợi đến xác định cường giả kia thần thức sẽ không lại nhìn tới thời điểm. Diệp Hàn mới tính thở phào. Này mặt nạ thật có thể che đậy linh thể cảnh cường giả thần thức. Diệp Hàn quay đầu lại. Cảm kích nhìn lấy Vân Hiểu Tĩnh. Cái này chỉ có duyên gặp mặt một lần nữ tử, lại hai lần ra tay giúp hắn, để hắn trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Vân Hiểu Tĩnh lại đột nhiên tò mò hỏi, ngươi gọi Diệp Diễm, ngươi thật sự là người nhà họ Mộ Dung. Diệp Hàn gật gật đầu, chính mình chung quy là muốn trợ giúp Mộ Dung Băng, nói mình là người nhà họ Mộ Dung cũng không có sai. Gặp Diệp Hàn thừa nhận, Vân Hiểu Tĩnh tựa hồ thở phào. Nàng lập tức đối Diệp Hàn nói ra, nơi này không phải nói chuyện địa phương, đi theo ta, nói xong Vân Hiểu Tĩnh liền lôi kéo Diệp Hàn ống tay áo hướng về một cái khách sạn đi. Đến, Diệp Hàn biết Vân Hiểu Tĩnh nhất định là có lời gì muốn nói với mình. Cũng không có hỏi nhiều liền đi theo Vân Hiểu Tĩnh đi. Bất quá bị một nữ tử lôi kéo tiến khách sạn, Diệp Hàn trong lòng nhiều ít vẫn là cảm giác được có chút kỳ quái. Tùy tiện vào một cái khách sạn, Vân Hiểu Tĩnh định tốt gian phòng, giao linh thạch, tại khách sạn trưởng quỹ kỳ quái ánh mắt bên trong, vội vã lôi kéo Diệp Hàn tiến vào phòng trọ, tiến phòng trọ về sau. Không biết có phải hay không là ảo giác, Diệp Hàn cảm giác Vân Hiểu Tĩnh đối với mình thân thiết rất nhiều. Bởi vì Vân Hiểu Tĩnh trực tiếp tại hắn đối diện dưới trướng. Hai người cách xa nhau không đến một bước. Diệp Hàn có thể rõ ràng nghe thấy được Vân Hiểu Tĩnh trên thân nhấp nhô mùi thơm ngát. Diệp Diễm, người quả nhiên là người nhà họ Mộ Dung. Nhìn đến ta không có giúp sai. Không nói gạt ngươi, ta cùng Mộ Dung ra Mộ Dung Hiểu Điệp là bạn thân thiết. Người khả năng không rõ ràng cái gì là bạn thân thiết. Ta nói như vậy, ta trước kia tên gọi Vân Tĩnh. Về sau đổi thành Vân Hiểu Tĩnh. Cũng là bởi vì ta bằng hữu nàng gọi Mộ Dung Hiểu Điệp. Vân Hiểu Tĩnh tựa hồ rất gấp bộ dáng. Nàng sau khi nói xong. Không giống nhau Diệp Hàn có gì nghi vấn. Liền nói lần nữa. Thực lần thứ nhất giúp ngươi chỉ là bởi vì ta không quen nhìn Vương Lãng. Vừa mới ra tay. Là bởi vì nghe Vương Lãng nói ngươi là người nhà họ Mộ Dung. Mà ta cùng Hiểu Điệp là bạn tốt. Cho nên mới sẽ mạo hiểm giúp ngươi. Diệp Diễm. Ta thời gian không nhiều. Phía dưới ta đối với ngươi nói. Ngươi phải nhớ kỹ. Đồng thời chờ ngươi trở lại Mộ Dung ra thời điểm. Nhất định muốn nói cho tộc trưởng Mộ Dung phục. Bằng không lần này liên quan tới luyện khí phương diện so đấu. Cho dù ngươi luyện khí thiên phú không tồi, Mộ Dung ra cũng chắc chắn thất bại. Nghe lời nói này. Diệp Hàn mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai hết thảy đều là bởi vì Mộ Dung Hiểu Điệp. Cái này Vân Hiểu Tĩnh cùng Mộ Dung Hiểu Điệp quan hệ còn thật không tầm thường. Xem ra chính mình là tự mình đa tình. Thế mà Vân Hiểu Tĩnh lời kế tiếp, lại làm cho Diệp Hàn chân mày hơi nhíu lại. Trong lòng cũng tràn ngập ngưng trọng. Nếu như Vân Hiểu Tĩnh nói là thật, vậy lần này bảy đại gia tộc động tác không thể bảo là không lớn. Ý đồ không thể bảo là không rõ ràng. Vân Hiểu Tĩnh rời đi thời điểm. Diệp Hàn đồng thời không có theo lấy ra ngoài, bởi vì theo Vân Hiểu Tĩnh trong miệng, Diệp Hàn mới biết được Mộ Dung Băng đã bị Mộ Dung gia giam lỏng. Tuy nhiên đây chỉ là ngoại giới tin đồn thất thiệt thuyết pháp. nhưng là nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra. Diệp Hàn vẫn là quyết định lại tiến về Mộ Dung gia trước đó làm thật đầy đủ chuẩn bị. Diệp Hàn dự định luyện chế nhiều một số cấp 6 phù lục cùng trận bàn mang đi trên thân. Mộ Dung gia đã nhẹ cấm Mộ Dung băng. Nếu như mình lại lấy Mộ Dung băng bằng hữu thân phận tiến về, không chừng Mộ Dung gia tộc hội đối tự mình làm xảy ra chuyện gì. Nhưng có chuyện Diệp Hàn là 10 phần khẳng định. Nếu như Mộ Dung băng thật bị giam lỏng, hắn là khẳng định phải đem Mộ Dung băng cứu ra. Chỉ là như thế nào mới có thể thuận lợi tiến vào Mộ Dung gia đâu. Diệp Hàn có chút suy nghĩ liền có đối sách. Vừa mới Vân Hiểu Tĩnh giao cho mình một vật, sợ là có thể phát huy được tác dụng. Diệp Hàn rất nhanh ổn định lại tâm thần, bắt đầu dốc lòng luyện chế phù lục cùng trận bàn. 3 ngày thời gian trôi qua, Diệp Hàn rốt cục dừng lại trong tay sự tình. Hắn giãn gân cốt một cái, nhìn lấy trong giới chỉ chỉnh tề chồng chất lấy cấp 6 phù lục cùng trận bàn. Yên tâm rất nhiều, cấp 6 phù lục chủng loại cũng không nhiều, lại đều là có thể cứu mạng. Huống chi trên người mình còn có Cười Cười đưa tấm kia độn phù. Một khi gặp nguy hiểm, chỉ sợ cũng không thể không sử dụng. Mà cấp 6 trận bàn, trừ thường quy cấp 6 trận bàn bên ngoài, còn bao gồm cấp 6 truyền tống trận bàn. Đây là Diệp Hàn tại luyện khí mức độ tăng lên về sau lần thứ nhất luyện chế cấp 6 truyền tống trận bàn. Cái này trận bàn đối Diệp Hàn ý nghĩa cũng rất lớn. Tới một mức độ nào đó, cấp 6 truyền tống trận bàn trên cơ bản có thể đạt tới cấp 7 độn phù hiệu quả. Đều là đào mệnh dùng. Làm xong những thứ này, Diệp Hàn còn phải xử lý một chuyện khác. Cái kia chính là hầu bội cầm 3 người chỗ. Tại không có thăm dò rõ ràng Mộ Dung gia tộc tình thế tình huống dưới, hắn cô dám tùy tiện để hầu bội cầm 3 người theo tiến vào Mộ Dung gia. Cứ như vậy, thì phải nghĩ biện pháp an trí hầu bội cầm 3 người. Diệp Hàn rời đi khách sạn này, cũng không có vội vã ra khỏi thành, mà là tại Vô Lượng thành bên trong bắt đầu đi loanh quanh. Trên mặt hắn có Vân Hiểu Tĩnh cho mặt nạ, cũng không sợ bị người nhận ra. Tại chuyển động đại nửa ngày sau, Diệp Hàn cuối cùng tại một cái yên lặng nhỏ viện tử trước dừng lại. Khu nhà nhỏ này không chỉ có vị trí vắng vẻ, chung quanh cũng không có cái gì người đi đường. Trong sân có một gốc cổ thụ, ngược lại là để cả viện đều tràn ngập nồng đậm linh khí. Mấu chốt nhất là cái viện này hiển nhiên là bị bỏ hoang thật lâu. Diệp Hàn thần thức nhìn đến trong phòng khắp nơi đều là mạng nhện cùng cho bụi. Diệp Hàn đi vào viện tử, đem trong sân quét sạch một lần về sau, mới đưa hầu bội cầm 3 người theo tháp chủ không gian bên trong mang ra. 3 người bởi vì đóng lại lục thức, cho nên bọn họ không biết đã qua rất nhiều ngày. Lúc này thấy đến khu nhà nhỏ này, bọn họ vậy mà vô ý thức coi là lại trở lại Phù Thiên Hạ phường thị đã từng cái nhà kia bên trong. Bất quá khi Diệp Hàn đem chính mình dự định cùng ý nghĩ nói cho 3 người lúc, 3 người lập tức biểu thị đồng ý, có thể tại Vô Lượng thành an định lại, đó là không thể tốt hơn. Huống chi Diệp Hàn còn đáp ứng một khi tại Mộ Dung gia rơi xuống gót chân, liền đem 3 người tiếp đi Mộ Dung gia, an trí 3 người về sau, Diệp Hàn lại lưu lại rất nhiều linh thạch dùng cho 3 người tu luyện. Đồng thời đem một cái cấp 6 truyền tống trận bàn giao cho Thạch Bàn Tâm. Cấp 6 truyền tống trận bàn có thể duy nhất một lần truyền tống 3 người. Khi biết được Diệp Hàn vẫn là cái cấp 6 trận pháp sư thời điểm, Thạch Bàn Tâm 3 người nhất thời chấn kinh đến tột đỉnh. Bọn họ cảm giác Diệp Hàn mỗi ngày đều tại đổi mới bọn họ nhận biết. So sánh dưới, Diệp Hàn lưu lại mấy chục tỷ trung phẩm linh thạch thì biến chẳng phải khiến người ta kinh ngạc. Sau khi thông báo xong, Diệp Hàn liền ở ngoài thành một cái vô cùng ẩn nấp trong sơn động bố trí xuống truyền tống trận một. Phía khác, một khi Thạch Bàn Tâm kích phát cái kia cấp 6 truyền tống trận bàn, bọn họ sẽ bị trước tiên truyền tống đến trong cái sơn động này. Diệp Hàn lại tại bên ngoài sơn động bố trí xuống ẩn nặc trận pháp cùng thần thức che đậy trận pháp, cùng với phòng ngự trận pháp. Cái sơn động này thì làm Thạch Bàn Tâm 3 người tị nạn tràng sở. Làm xong đây hết thảy về sau, Diệp Hàn một lần nữa đeo lên Vân Hiểu Tĩnh cho mặt nạ. hướng thẳng đến Mộ Dung gia phương hướng đi đến. Tại đi qua Vương gia địa bàn về sau, lại tiến vào Mộ Dung gia địa bàn. Diệp Hàn từ đáy lòng cảm thấy một loại tiêu điều cùng suy bại. Khó trách bát đại gia tộc muốn đem Mộ Dung gia đá ra đi. Giống Đại Châu Nam sự cạnh tranh này kịch liệt địa phương, Mộ Dung gia xác thực đã mất đi cùng mặt khác 7 đại gia tộc cạnh tranh thực lực. Diệp Hàn đi qua từng cái phường thị, từng cái tông môn cùng từng cái tiểu thành trấn, cuối cùng đi tới Mộ Dung gia chuyên trúc chi thành, Mộ Dung Thiên Thành. Mộ Dung Thiên Thành là Mộ Dung gia tộc đại bản doanh. Huy hoàng khí thế vẫn là để mới vừa tới đến ngoài cửa thành Diệp Hàn nội tâm có chút ba động. Nhìn đến Mộ Dung gia đã từng cũng là cực thịnh một thời. Diệp Hàn không biết hắn 7 nhà chuyên trúc thành trì là dạng gì. Nhưng Mộ Dung Thiên Thành tuyệt đối là Diệp Hàn gặp nhiều huy hoàng nhất một tòa thành trì. Thế mà cùng huy hoàng thành trì so sánh, trống trải đường đi, đóng cửa thương hội cùng tích tích lẻ loi bóng người, thì lộ ra có chút châm chọc. Diệp Hàn chưa từng người thủ vệ cửa thành đi vào. Trong lòng thở dài, thật không biết Mộ Dung Băng lúc trước trở lại nơi này thời điểm là như thế nào một loại tâm cảnh. Đó nhất định là một loại rơi xuống thâm uyên tự trách cùng áy náy. Rốt cuộc Mộ Dung gia tộc suy sụp, hoàn toàn là bởi vì Mộ Dung Băng mà lên. Diệp Hàn thần thức tùy tiện chạm đến Mộ Dung gia tộc phủ viện. Đối với giống cung điện đồng dạng phủ viện, Diệp Hàn vẫn còn có chút rung động. Loại địa phương này để hắn nhớ tới Hồng Lâu Mộng bên trong miêu tả đại quan viên. Hắn hướng thẳng đến Mộ Dung phủ đi đến. Người đến người nào? Diệp Hàn Mộ Dung phủ chỗ cửa lớn bị chặn lại. Tại hạ Giang Tiểu Diệp, đến Mộ Dung phủ tìm một phần việc phải làm. Diệp Hàn tưởng niệm Giang Ánh Tuyết, liền lấy Giang Ánh Tuyết họ tên cho mình đặt tên. Lại thêm trên mặt hắn nghịch thiên mặt nạ, cho dù là Mộ Dung Băng nhìn thấy hắn cũng không nhịn được đến hắn là Diệp Diễm. Lan, trợn to ngươi mắt chó, chớ phải đắc tội ngươi Mộ Dung Hiểu Điệp đại tiểu thư khách nhân. Diệp Hàn sắc mặt trong nháy mắt rơi xuống, đồng thời đưa ra một phong thư. Hộ vệ bị Diệp Hàn đột nhiên cứng rắn phía dưới nhảy một cái. Đợi thấy rõ ràng Diệp Hàn trong phong thư nội dung lúc, hộ vệ trên mặt nhất thời tràn ngập do dự, lại không quản phong thư này là thật hay giả. Trong thư người kia là thật là giả, nhưng là người này nếu là đến tìm nơi nương tựa Mộ Dung Hiểu Điệp đại tiểu thư, vô luận như thế nào cũng không phải mình có thể lãnh đạm. Sau một khắc, hộ vệ liền thay đổi một bộ sắc mặt nói, người trước đợi chút, cho ta đi bẩm báo. Hộ vệ nói xong, đối với một tên hộ vệ khác nháy mắt, lúc này mới đi vào trong phủ bẩm báo. Diệp Hàn nào nghĩ tới cái này nhất đẳng lại chính là hơn một canh giờ. Ngay tại hắn hoài nghi hộ vệ kia có phải hay không trêu đùa hắn thời điểm, một bóng người rất nhanh liền từ bên trong cửa đi tới. Diệp Hàn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái không khác mình là mấy đại nữ tử chính đứng ở trước mặt mình. Hắn hơi hơi đánh đo một cái đối phương. Ân, vô luận là dáng người khuôn mặt vẫn là khí chất đều không có thể bắt bẻ. Trừ cái kia đuôi lông mày ở giữa thanh lãnh, tóm lại ngược lại là một cái chính cống lãnh diễm nữ tử. Diệp Hàn ngược lại không phải cố ý thưởng thức cái này đạo phong cảnh. Hắn chỉ là thuận mắt xem xét. Chỉ là hắn ánh mắt rơi vào nữ tử kia trong mắt, lại đưa tới đối phương một tia căm ghét cùng xem thường. Ngươi là Hiểu Tĩnh giới thiệu đến. Nữ tử từ trên cao nhìn xuống nói ra. Chính là, cái này ngươi cần phải nhận biết. Diệp Hàn đưa ra một cái tín vật. Cái này là một thanh cây lược gỗ. Cây lược gỗ trên có khắc Hiểu Tĩnh hai chữ. Là Vân Hiểu Tĩnh tại trong khách sạn giao cho mình để cho mình chuyển giao cho Mộ Dung Hiểu Điệp. Mà nữ tử trước mắt này, cùng Vân Hiểu Tĩnh miêu tả Mộ Dung Hiểu Điệp không kém bao nhiêu. Hiển nhiên cũng là Mộ Dung Hiểu Điệp. Lãnh diễm nữ tử nhìn đến Diệp Hàn trong tay cây lược gỗ, một thanh liền đoạt lại. Khi thấy cây lược gỗ trên có khắc Hiểu Tĩnh hai chữ lúc, nàng cặp kia đá lạnh mắt lạnh bên trong lại lập tức chiếu phía trên một tia nhu hòa. Tay nắm lấy lược, không tự giác dán hướng tâm miệng. Mộ Dung Hiểu Điệp thần sắc bị Diệp Hàn thu hết vào mắt. Hắn âm thầm kinh ngạc chính mình vẫn là đánh giá thấp Vân Hiểu Tĩnh cùng Mộ Dung Hiểu Điệp quan hệ. Hai người này vậy mà tốt đến trình độ này. khoảng cách gần như vậy. Diệp Hàn có thể cảm nhận được Mộ Dung Hiểu Điệp trên thân băng hàn. Chắc hẳn Mộ Dung Hiểu Điệp cũng luyện thành âm hàn công pháp. Nàng cái kia giữa lông mày thanh lãnh, đại khái cũng cùng nàng tu luyện công pháp có quan hệ đi. Nếu là Hiểu Tĩnh ngươi đến, vậy liền đi theo ta. Vừa tốt ta trong viện thiếu hụt một gã hộ vệ. Mộ Dung Hiểu Điệp nói xong liền quay người hướng về trong phủ đi đến. Diệp Hàn biết được chuyện, nhìn lấy Mộ Dung Hiểu Điệp lãnh ngạo bóng lưng, hắn nghiêng nghiêng khóe miệng, cũng cùng đi theo đi vào. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.